Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, đệ 1589 chương Thạch Quan, ảo cảnh, thạch thất rất lớn, nhưng là bên trong đồ vật lại không nhiều lắm, hoặc là nói, bên trong đồ vật rất ít, chỉ có trung ương phóng kia khẩu thạch quan, cùng với thạch quan bên cạnh một khối bộ xương khô cùng một cây côn sắt. Kia căn côn sắt không cần phải nói, hẳn là chính là câu thiên kích mặt khác một nửa. Bởi vì tên kia tiến nơi này sau liền từ nàng trong tay bay đi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống kia căn côn sắt bên người. Đồng thời, cửa đá bắt đầu chậm rãi đóng lại. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần. Một cái thuấn di đi tới cửa đá bên trong. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại bị quan đến bên ngoài. Nàng vỗ bộ ngực, nhìn trên mặt đất rốt cuộc an tĩnh lại câu thiên kích. Lại quay đầu lại nhìn cửa đá. Vừa rồi kia đạo lực lượng tuy rằng đem nàng cả người đều bao phủ ở, nhưng là nàng có thể cảm giác được, nó là cảm ứng được câu thiên kích mới làm nàng tiến vào. Vừa rồi, câu thiên kích vừa tiến đến, cửa đá liền phải đóng lại, cũng chứng minh điểm này. Nàng đi qua đi, trước cầm lấy câu thiên kích mặt khác một nửa. Ngô, này côn sắt, giống nhau đồ vật, không phải câu thiên kích đối nàng như vậy thân cận. Thật là nhìn không ra tới đây là gì thứ tốt. Hảo, hai người các ngươi hiện tại rốt cuộc gặp lại. Chờ ta có thể luyện khí trình độ đủ rồi, liền đem các ngươi hợp hai làm một. Hiện tại đi về trước nghỉ ngơi đi. Nàng đem câu thiên kích thu được linh hồn trong tháp. Tìm được một nửa kia nó không bao giờ làm ầm ĩ. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng không hổ là đế quân sử dụng quá thần khí. Mặc dù không bằng linh hồn tháp như vậy sinh ra khí linh tới, lại cũng rất có linh tính. Ở cầm lấy kia căn côn sắt thời điểm, nàng bị trên mặt đất xương cốt nhẹ nhàng vướng một chút. Thẳng đến chết, người này đều gắt gao cầm cái này gậy sắt. Nàng nhìn trên mặt đất thi thể, lại nhìn xem quan tài, quyết định trước nghiên cứu trên mặt đất gia hỏa này. Không biết người này là chết như thế nào. Trên mặt đất không có hung khí, xem hắn xương cốt, chết phía trước không chịu quá thương, cũng không chung quá độc, hình như là đột nhiên tử vong. Bất quá, này cũng không nhất định, nàng không phải chuyên nghiệp nghiệp thi, cũng không dám khẳng định là cái gì nguyên nhân. Nhưng là có một chút nàng có thể khẳng định, người này chết, khẳng định cùng này mộ chủ có quan hệ. Này gian thạch thất mới thôi nguy hiểm, nàng đem người này nhận không gian thu hồi tới, muốn dùng thần thức điều tra một chút, lại phát hiện chính mình bị che ở bên ngoài. Mặc dù đã chết nhiều năm như vậy, thân thể đều hóa thành bạch cốt, thần thức lại vẫn như cũ không có tiêu tán. Nghĩ vậy, nàng trong lòng một bẩm mần đi, người này tu vi khẳng định rất lợi hại, nhưng lại vô thanh vô tức đã chết, thuyết minh nơi này nguy hiểm trình độ so nàng ngẫm lại còn muốn đại. Nàng cảnh giác mà nhìn bốn phía một vòng, trống trải thạch thất nhìn một cái không sót gì. Nàng lại cảm thụ một chút, không có không gian cách ly ra tới địa phương, thuyết minh không có trên tường, không có cơ quan. Nàng trợn mắt xem, đáy mắt toàn là nghi hoặc, theo sau đem ánh mắt chuyển rời đến nơi này duy nhất một ngụm thạch quan thượng. Nàng không tin người này sẽ vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Nơi này lại không cơ quan, kia duy nhất khả năng chính là này thạch quan có nguy hiểm ẩn đi. Nếu nơi này phương diện này thật sự nằm chính là đế quân di thể lời nói, kia này cũng không phải không có khả năng. Nàng đứng ở tại chỗ, có chút do dự, trên mặt đất người lợi hại như vậy, cuối cùng đều không có chạy thoát chết kết cục. Kia nàng có thể ngăn cản trụ sao? Không cần tưởng, đáp án khẳng định là phủ định. Chính là, tới rồi nơi này, không nhìn xem đế quân Tôn Dung, có điểm tính không ra a. Hơn nữa, trực giác nói cho nàng, chính mình sẽ không có nguy hiểm ẩn đi xem. Vẫn là không xem, nàng do dự một hồi lâu, vẫn là lưỡng lự, cuối cùng nhìn đến trên mặt đất bạch cốt, ngẫm lại chính mình còn có chuyện không hoàn thành. Nếu chết ở chỗ này, nhiều không có lời, tuy rằng rất hiếu kỳ, nhưng là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là thôi đi, dù sao cái này ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Chờ nàng về sau đem sự tình xử lý không sai biệt lắm, chính mình cũng có thực lực thời điểm, lại đến cũng không muộn. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe đến một tiếng thở dài ở thạch thất hồi tưởng. Tiếp theo, thạch quan cái nắp bay đến một bên, một đạo ngân quang từ thạch quan bay ra, cuốn lấy nàng sau này kéo đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ở nàng nghe được thạch quan động tĩnh sau bất quá một cái hô hấp thời gian, nàng đã bị cuốn tới rồi thạch quan, cái hót hung hăng mà đụng vào ở quan đế, một đạo lực lượng trực tiếp vọt vào nàng trong cơ thể. Ở ngất xỉu phía trước, nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng, này thạch quan là trống không, bên trong căn bản là không có người. Không biết qua đi bao lâu, nàng chậm rãi mở to mắt, từ trong quan tài bò ra tới, lại phát hiện trên mặt đất bạch cốt không thấy. Cùng lúc đó, cửa đá chậm rãi mở ra, một bóng người từ bên ngoài đi đến, nhìn ra được hắn thực lực rất cao, sắc mặt kích động bộc lộ ra ngoài. Nàng đầu tiên là trong lòng cả kinh, nghĩ vậy người tiến vào. Kia canh giữ ở bên ngoài phụ thân bọn họ có thể hay không có nguy hiểm. Tiếp theo thực mau nàng liền phát hiện không đúng rồi. Nàng liền đứng ở người này trước mặt. Hắn lại giống như không thấy được nàng giống nhau. Chính yếu chính là trong tay của hắn cầm kia căn gì sét loang lổ côn sắt. Tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chỉ cần được ngươi chuyển thừa, ta sợ hãi không thể thăng cấp đế quân sao? Đến lúc đó, đại lục này ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha ha, người nọ cuồng vọng cười, giống như thấy được chính mình tốt đẹp tương lai. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phát hiện, chính mình hiện tại nhìn đến hẳn là ảo giác, cũng không phải chân thật, cũng không đúng. Nàng cảm thấy chính mình nhìn đến hẳn là phía trước phát sinh tại đây thạch thất một màn. Chính là trên mặt đất kia bạch cốt tiến vào nơi này thời điểm ẩn đi, nàng theo bản năng mà nhìn. Thạch quan liếc mắt một cái, kia cái nắp còn vững vàng mà cái ở mặt trên. Kia nam tử cười trong chốc lát sau, bắt đầu quan sát khởi này gian thạch thất tới. Xác định nơi này không có cơ quan sau, đem chú ý đặt ở nơi này duy nhất thạch quan thượng. Hắn duỗi tay vuốt thạch quan cái nắp, lẩm bẩm nói, không sai, kia đồ thượng nói chính là này khẩu thạch quan. Thanh đạo đế quân chính là hôn mê tại đây. Nói là chỉ cần mang theo có thanh đạo đế quân hơi thở đồ vật là có thể tiến vào này gian thạch thất. Thật đúng là một chút đều không giả. Tư Mã U Nguyệt nao nao, nơi này thật là thanh đạo đế quân lăng mộ. Không đúng, chính mình hôn mê phía trước xem rất rõ ràng, này thạch quan cũng không có người, đây là một ngụm không quan. Thanh đạo đế quân không có ở chỗ này. Tuy rằng giống người này nói, có thanh đạo đế quân hơi thở đồ vật mới có thể đến nơi đây tới, nhưng là này cũng chỉ có thể nói nơi này cùng thanh đạo đế quân có quan hệ, thậm chí chính là hắn vì chính mình tu luyện giả mộ chi nhất. Ở nàng tự hỏi cái này thời điểm, kia nam tử đã dùng sức đẩy ra thạch quan cái nắp. nhìn đến bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Hắn kinh ngạc kêu lên, sao có thể? Bị không thạch quan kích thích đến, hắn một tay đem thạch quan cái nắp xốc phi, rõ ràng rất lớn sức lực, giống nhau cục đá sớm nát, nhưng là kia thạch quan cái nắp lại hoàn hảo không tổn hao gì. Giả mộ, ta hoa như vậy nhiều trải qua tìm được, cư nhiên là giả mộ. Hắn bắt lấy quan tài bên cạnh, thân thể ức chế không được mà phát run. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra được tới, hắn thực phẫn nộ, cũng thực thất vọng. Lúc này, quan tài đột nhiên truyền đến dị động. Hết chương.